Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Nhân Trung Lữ Bố. Có thể ngọc bội kia chính là Hằng Nga tỷ tỷ yêu thích một cái vật phẩm trang sức thôi. Lưu Biện đem ngọc bội một lần nữa dắt ở bên hông. Cầm bút lên tiếp tục lấy chính mình dòng suy nghĩ, đã thấy phòng cửa bị đẩy ra. Một trận làn gió thơm bay vào tới, Ái Phi nhìn đầy mặt nụ cười Đường Ngọc, Lưu Biện tâm lý tràn đầy khoái lạc, tiểu cô nương này so với mình phải lớn hơn 3 tuổi. Thân thể đã thành thục, đáng tiếc chính mình tuổi quá nhỏ, vẫn chưa thể tùy ý hái, phòng trừng sang năm mới có thể cùng mỹ nhân vòng tròn gạch chéo. Vương gia, tối hôm qua, chấm ngoặc kép. Nữ nhân chính là yêu thích bát quái. Lưu Biện thở dài, Ái Phi, tìm thời gian cùng ngươi chậm rãi nói tỉ mỉ. Lưu Biện sợ Đường Ngọc biết mình biết võ công, dưới sự hưng phấn vạn nhất đem việc này tiết bí mật. Tên béo đáng chết kia Đồng Trác biết rõ, phái Lữ Bố tới đối phó chính mình, vậy coi như thảm. Vừa nghĩ đến Lữ Bố, liền nghe đến một tiếng ngựa hí. Lại đến một trận như sấm rền tiếng vó ngựa đạp phá Vĩnh An cung yên tĩnh. Ái Phi, có người đến, nếu như không cần bản vương đứng ra, ngươi cùng Thái Hậu ứng phó là đủ. Đường Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng bước liên tục, đung đưa vòng eo đi ra cửa. Lưu Biện nghe được cái kia càng ngày càng vang dội tiếng vó ngựa. Tự nhủ nói một câu. Nhất định phải dựa theo kế hoạch bắt đầu hành động. Nguy hiểm đã tới gần. Dưới lầu vang lên một tiếng dài dài ngựa hí. Thanh âm kia bên trong ngậm lấy vương giả khí thế. Lưu Biện trong tay bút lông run lên, trên giấy rũ ra mấy cái giọt lớn mực mồ hôi. Nhất thời đem bộ này đồ án tô điểm đến vô cùng khó coi. Khó nói, ngựa này chính là xích thố sao? Ôn Hầu đến đây, Hoàng Nông Vương ra lầu vừa thấy, chính mình quả nhiên là suy đoán đúng. Lưu Biện thở dài một hơi, đem bút thả lại giá bút, tờ giấy kia ở trên tay bất quá thời gian ngắn ngủi. Đã thành một đống mảnh vụn, Nhân Trung Lữ Bố, Mã Trung Xích Thố, nhanh như vậy liền muốn gặp mặt sao? Lưu Biện đứng dậy, đem áo mũ làm cho ngổn ngang, lại đem tóc mở ra. Tóc tai bù xù dáng dấp một lần liền để cho mình có vẻ chán trường không thể tả. Mới vừa đẩy ra phòng cửa, Lưu Biện liền nghe đến một tiếng dây cung vang. Cung mở như thu nguyệt hành thiên, tiễn đi giống như lưu tinh rơi xuống đất. Một nhánh kim linh tiễn hướng về chính mình mặt cửa mà tới. Lưu Biện trong lòng thầm nghĩ, Lữ Bố cũng sẽ dùng kế. Cái này không quá khoa học nha. Cái kia tiễn tuy nhiên tới cũng nhanh, nhưng Lưu Biện có thể cảm giác được mũi tên cũng không mang theo sát khí. Tâm niệm nhất động, trong miệng phát sinh rít lên một tiếng, thân hình ngây ra như phỗng, ở trước cửa không nhúc nhích. Phốp, kim linh tiễn sát chính mình sợi tóc đính tại trên cửa phòng. Dưới lầu nhất thời vang lên một trận chấn thiên tiếng ủng hộ. Ôn Hầu hảo tiễn pháp. Dưỡng Do Cơ, Lý Quảng Trọng Sinh cũng chỉ đến như thế. Thuật bắn cung này vạn quân bên trong lấy tướng địch thủ cấp như dễ như trở bàn tay. Ở các binh sĩ tiếng hoan hô, Lưu Biện gào khóc nhằm phía lan can. Từ trên lầu không chút do dự liền nhảy xuống. Tiếng hoan hô nhất thời biến thành tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Còn tạp nữ tính thê thảm tiếng thét chói tai. Vương gia, Hoàng Nhi. Quát to một tiếng vang lên, Văn Viễn ôm lấy hắn, Lưu Biện đang ở không trung, nhưng trong lòng âm thầm cười, liều diễn kỹ, ai sợ ai a? Quả nhiên, một đôi rắn chắc đại thủ đem chính mình ôm lấy, nhẹ nhàng để dưới đất, Lưu Biện thấy là một vị chừng 20 tuổi anh tuấn uy vũ nam tử. Thân thể dài 7 thước, biểu hiện cương nghị. Đối với mình thi lễ liền trở lại trong đội nhóm. Hoàng Nông Vương, có khỏe hay không? Lưu Biện thấy Lữ Bố hôm nay đỉnh đầu vấn tóc tử kim quan. người mặc bách hoa chiến bào, Hoàn Đường nghê khải giáp, hệ sư rất bảo mang, đứng tại xích thố mã trên uy phong cực kỳ, liền dùng run rẩy thanh âm nói: "Ôn hầu uy vũ, tiểu vương tất cả mạnh khỏe." Lữ Bố thấy Lưu Biện dáng dấp kia, cũng lười hỏi lại, cầm trong tay phương thiên họa kích vung lên. Trong đội ngũ chạy đi mười mấy tên binh lính bắt đầu đối với Vĩnh An cung tiến hành lục soát. Hà Thái Hoàng cùng Đường Ngọc sợ hãi không thôi, chạy xuống lầu đến tướng Lưu Biện chăm chú ôm. Ba người lên tiếng khóc lớn lên, tìm tòi một trận cũng không đoạt được. Lữ Bố cũng không muốn ở đây lưu lại, thấy ba người vẫn còn ở lên tiếng khóc giống, trên mặt né qua một vẻ trào phúng. "Văn Viễn, Phục Nghĩa, các người xuất 50 tên thuộc hạ tinh binh, đóng giữ Vĩnh An cung, cần phải bảo đảm Hoàng Nông Vương an toàn. Có chuyện gì lập tức hướng về Thái Sư cùng ta báo cáo." "Rõ, đem sự tình sắp xếp xong xuôi." Lữ Bố không còn cùng Lưu Biện chào hỏi, nhẹ đập chiến mã, Tịnh Châu thiết kỵ như một trận mây đen, bất quá trong vài hơi thở liền không gặp tăm hơi. Cảm thụ được nhân trung Lữ Bố khí thế, nhìn lại Hoàng Nông Vương cái kia thê thảm dáng dấp, có mấy vị cung nữ miệng nhỏ lệch đi, cũng gia nhập vào khóc giống trong đại quân. Lúc ăn cơm chiều hầu, Lưu Biện rốt cục ngừng lại bi thương khóc. Ở Hà Thái Hậu cùng Đường Ngọc an ủi dưới miễn cưỡng dùng một ít cơm nước. Thời đại này, trừ hoàng đế cùng cửu khanh, hào môn thế gia ra, người bình thường đều chỉ ăn hai bữa cơm. Vĩnh An cung cơm nước cũng từ bắt đầu ba bữa giảm thiểu đến hai bữa. Một đám nữ nhân không cảm thấy lớn bao nhiêu vấn đề. Đang tu luyện Lưu Biện có thể được không? Vì vậy khoảng thời gian này Hà Thái Hậu cùng Đường Ngọc đều muốn chính mình cơm nước đẩy đến Lưu Biện trong chén. Lưu Biện đối với Hà Thái Hậu hoàn toàn không có hảo cảm. Bây giờ là lấy hiếu đạo trị thiên hạ thì đời. Nếu như ngay cả mẫu thân chết sống cũng không quản. Sau đó nói đến thế nhưng là nhân sinh nhất đại chỗ bẩn. Lưu Biện đối với Hà Thái Hậu có rất sâu tâm lý ám ảnh. Không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ như heo đồng đội. Hà Thái Hậu dường như so với heo còn muốn bổn trên ba phần. Tốt tốt một bộ vương nổ bài tốt, dĩ nhiên đem chính mình đánh tới Vĩnh An cung đến. Thuộc về tuyệt đối nhân tài. Hôm nay là Hà Thái Hậu lần thứ 20 đem cơm cho ta ăn. Lưu Biện yên lặng ở trong lòng niệm nói. Xem ra chính mình trong kế hoạch còn phải thêm vào nàng người này. Không tiếp thu nàng làm mẹ dường như không được. Mặc kệ nàng có bao nhiêu xuẩn, chí ít nàng là chân tâm yêu mình. Thôi thôi, có mẹ hài tử xem khối bảo nha. Ăn xong cơm tối, Lưu Biện đi xuống lầu xem hoa. Vĩnh An cung hoa cỏ rất ít, chỉ là ở lầu nhỏ bên trái có một mẫu tả hữu hoa viên. Tuy nhiên đã đến trời đông, vẫn như cũ có không ít hoa cỏ dài đến xanh biếc cực kỳ. Lưu Biện thấy trong viện các binh sĩ cũng nghỉ ngơi đi. Chỉ có vị kia cứu chính mình tiểu tướng còn vững vàng mà đứng ở nơi đó. Xem xong hoa hậu liền chậm rãi đi tới. Không biết tướng quân cao họ đại danh. Cái kia viên tiểu tướng thấy Lưu Biện dò hỏi chính mình, đúng mực khom người đáp lời: "Bỉ nhân Trương Liêu, tự Văn Viễn, đương nhiệm đô úy trước. Phụng Thái Sư cùng Ôn Hầu quân lệnh cùng Cao Thuận đến đây trấn thủ Vĩnh An cung." Khổ cực, Lưu Biện nhàn nhạt về một câu, bước bước nhỏ đi lên lầu. Trương Liêu hai mắt nhìn vị này phế đế, trên nét mặt có một tia không đành lòng. Thấy hắn trên lầu nhỏ, lúc này mới đưa mắt thu hồi lại. "Văn Viễn, cái này phế đế phỏng chừng không sống quá lâu." Một vị tuổi khá lớn, cùng Trương Liêu đồng nhất quan phục tướng lãnh đi tới nhỏ giọng nói: "Phục Nghĩa, Hoàng Nông Vương còn là một con nít đây, có tội gì a?" Nghe được Trương Liêu đại phát cảm khái, Cao Thuận hai đạo mày kiếm cũng nhíu chặt ở một chỗ. "Văn Viễn, Thái Sư gần nhất ngày càng hung hăng, bách quan hơi có không như ý, không phải là chém đầu chính là trượng trách. Ôn hầu quan chức cũng là không ngừng mà tăng lên. Cái này Lạc Dương biết sẽ không ra nhiễu loạn đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.